Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Thật người đàn ông từ không quay đầu lại xem nổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có người có thể trường sinh không chết, vượt qua võ đạo đỉnh cấp? Lý Trang chủ không cách nào lại giữ tỉnh táo, hắn võ lòng hoàn toàn rối loạn. Ở đại lục chân võ lên từ trước tới nay ghi lại trường thọ nhất võ giả cũng bất quá là sống hơn 300 năm, nhưng bây giờ thánh nữ các chủ đứng ở trước mặt mình nói tối hôm nay đánh lén Đao Kiếm Sơn Trang người thần bí có thể là đầu 600 năm Bách Thi lão tổ. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang à. Bách Thi lão tổ là người nào? Đó là khoát tay là có thể để cho ba đại thánh địa cũng run run người tàn nhẫn. Hắn dưới quyền mạnh thi vô số, tính tình cổ quái, làm việc vừa chính vừa tà. Cho dù Lý Trang chủ không thể nào tin nổi thánh nữ các chủ mà nói, nhưng thánh nữ các bên trong ghi lại thiên hạ kỳ văn và lịch sử, mỗi đảm nhiệm các chủ cũng đều là thông minh kỳ tuệ hạng người. Cái này làm cho Lý Trang chủ có chút không biết có nên tin hay không. Vừa lúc đó, một chuỗi tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Khắp nơi cũng có đệ tử bị thương. Trong chốc lát này lại chết 5-6 cái đệ tử. Trong đó còn có một người thánh nữ các thị nữ. Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ sẽ dừng lại, nhưng An Bạch Thần cũng không sẽ dừng lại. Hắn tối hôm nay tới Đao Kiếm Sơn Trang chính là tới gây chuyện. Ngũ sư đệ, một người nhất lưu cao thủ tử trận. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rối loạn trận cước. Núp trong bóng tối kẻ địch, lại có giết chết nhất lưu cao thủ thực lực. Cái này làm cho tiên thiên cao thủ cũng tóc gáy dựng ngược lên. Toàn lực đề phòng, nghe được đệ tử tiếng kêu thảm thiết, Lý Trang chủ vội vàng thức tỉnh. Hắn cả người run lên, hét lớn, tất cả mọi người đều súm lại chung một chỗ, không muốn phân tán, toàn lực phòng bị. Các đệ tử rối rít súm lại chung một chỗ, mọi người cũng lưng tựa lưng, liều mạng thả ra cảm giác và cương khí hộ thể, rất sợ thảm đi nữa gặp độc thủ. Làm tốt lắm. An Bạch Thần thất lạc một cái tán thưởng ánh mắt khích lệ cho bên người Cốt Lương Thần. An Bạch Thần cũng không nghĩ tới Cốt Lương Thần phối hợp hắc vụ tràn ngập che chở có thể phát huy ra lớn như vậy hiệu quả, lại có thể âm chết liền một người nhất lưu cao thủ. Quả nhiên, khô lâu biết võ, ai cũng không cản được. Cốt Lương Thần không bất biểu kỳ gì. Nó vẫn yên lặng đứng ở An Bạch Thần bên người, chỉ là trống rỗng cặp mắt một mực trực câu câu nhìn chằm chằm Đao Kiếm Sơn Trang và thánh nữ các người. Không biết tại sao, An Bạch Thần từ trên người của nó cảm nhận được một cổ như có như không sát ý. Vong linh sinh vật hẳn không có bất kỳ sát ý. Tinh thần, chiến đấu đợi một chút tâm trạng, chúng là tuyệt đối bình tĩnh sinh vật. Sẽ không có loại này tâm trạng, có chút kỳ quái à. An Bạch Thần lẩm bẩm một tiếng, hắn nhìn một cái Cốt Lương Thần, dự định chuyện này sau khi kết thúc, quay đầu tốt tốt nghiên cứu một chút Cốt Lương Thần. Mới vừa rồi cái này cái khăn che mặt nữ nói ta là Bách Thi lão tổ. An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến một điểm này, hắn không khỏi được cười lắc đầu. An Bạch Thần thật là bội phục thánh nữ các chủ tăng kiến thức năng lực. Nghiêm Trang phân tích ra như thế kéo phỏng đoán. Mấu chốt là Lý Trang chủ thật giống như còn tin. Thật không biết là không phải mỗi một cái nhân sĩ giang hồ tăng kiến thức năng lực cũng như thế. Mạnh mẽ, không nghĩ ra sự việc cũng có thể kéo đến trong truyền thuyết lánh đời tiền bối và đã từng là mạnh mẽ tồn tại. Bất quá An Bạch Thần cũng không ngại là một lần Bách Thi lão tổ tới thay Bách Thi môn người cho hà giận, hoặc là nói hắn cũng cảm thấy được Bách Thi lão tổ cái thân phận này thật thích hợp mình. ai có thể so An Bạch Thần thích hợp hơn làm khống thi lưu tổ tông đâu. An Bạch Thần lại phái ra Cốt Lương Thần và ba tên cấp 3 đặc thù vong linh làm ra dò xét tính công kích, nhưng bởi vì Đao Kiếm Sơn Trang và Thánh Nữ các người học thông minh, bọn họ báo đoàn chung một chỗ từ từ hướng bên ngoài viện đi tới. Các vong linh mấy lần dò xét công kích cũng không công mà về. Chỉ có Cốt Lương Thần và Âm Hồn bằng vào tự thân võ học kỹ xảo và đặc tính đánh lén chết một ít cấp thấp đệ tử. Không thể không nói, đại lục chân võ dù sao cũng là một thế giới cấp 2. Đao Kiếm Sơn Trang lại là đại lục chân võ bên trong đại môn phái. Môn phái thực lực không tầm thường, có không ít cao thủ. Ở võ học chân chính cao thủ trước mặt, bọn họ mặc dù không chắc thấu vong linh đặc tính, sẽ đang trong đối chiến có chút tay chân luống cuống. Nhưng nếu như bọn họ một lòng muốn phòng thủ, cho dù là cấp 3 đặc thù vong linh đều không có biện pháp gì tốt lắm. Dẫu sao vong linh cấp 3 sức chiến đấu cũng chỉ so nhất lưu cao thủ mạnh một ít, chưa chắc đánh thắng được tiên thiên cao thủ. Trong nhà này chỉ là tiên thiên cao thủ cũng ít nhất có 10. Ở bọn họ toàn lực phòng thủ dưới, các vong linh còn có thể thành công đánh lén chết mấy người vậy coi là không tệ thu hoạch. Mọi người giữ cảnh giác, chúng ta rời đi trước viện tử. Lý Trang chủ bén nhạy phát hiện kẻ địch thế công yếu bớt, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Hắn lớn tiếng khích lệ các đệ tử, chỉ là không biết tại sao, Lý Trang chủ luôn cảm giác mình ở màu đen sương mù dày đặc bên trong có thể thấy khoảng cách càng ngày càng ngắn, hắn cảm giác lực vậy càng ngày càng yếu. Vì an toàn dậy gặp, Lý Trang chủ lại kêu một tiếng, mọi người gần thêm nữa một ít. Tuân lệnh, Trang chủ, mọi người rối rít lên tiếng đáp lại đáp ứng. Các ngươi lấy làm cái này mới có thể sống sót liền sao? An Bạch Thần cười lạnh một tiếng, hắn thanh âm ở màu đen trong sương mù vang lên. Bổn tọa vốn là không dự định hỏi lại thế sự, nhưng người Thánh Nữ Các và Đao Kiếm Sơn Trang làm thật là quá đáng. Các ngươi lại dám hủy diệt Bách Thi Môn, vậy ngày hôm nay bổn tọa cũng phải hủy diệt Đao Kiếm Sơn Trang. An Bạch Thần nói để cho Thánh Nữ các chủ và Lý Trang chủ trong lòng run lên. Hai người rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sáng tỏ vẻ và rung động sợ hãi. Người đàn ông này, thật chẳng lẽ là Bách Thi lão tổ? Chúng ta diệt Bách Thi Môn, nhưng đưa tới một cái không xuất thế lão yêu quái. Tâm trạng bất an ở Lý Trang chủ và Thánh Nữ các chủ trong lòng tràn ngập. Những đệ tử khác trên nét mặt lớn đều hiện lên mê mang và thần sắc bất an. Ngay tại An Bạch Thần rơi xuống không bao lâu, yên lặng người khấn cầu bắt đầu dạy hiệu quả. Có chút nội công tu vi hơi thấp Đao Kiếm Sơn Trang đệ tử cặp mắt bắt đầu mê mang. Trên mặt không bình thường ứ máu, cả người dị thường hưng phấn. Vì phòng ngừa đại lục chân võ trên thế giới cao thủ giang hồ cửa miễn dịch yên lặng người khấn cầu tác dụng phụ, An Bạch Thần còn cố ý hơn tăng thêm không ít lượng thuốc. Hắn ước chừng dùng 5 bình, mặc dù thời gian trên có chút chậm, nhưng nó tóm lại là có hiệu lực. Giết, sát sát sát, một ít líu díu gầm nhẹ thanh âm không ngừng ở sương mù dày đặc bên trong vang lên. Có người phát hiện bên cạnh mình đồng bạn không đúng, vội vàng quan tâm hỏi, Lưu sư đệ, ngươi thế nào? Tề sư huynh, ngươi xem ta à? Trang chủ, bát sư đệ thật giống như có cái gì không đúng à? Này thay nhau vang lên tiếng kêu không ngừng vang lên, ngay tại Lý Trang chủ nhận ra được thời điểm không đúng. Hỗn loạn hoàn toàn bộc phát. Chịu ảnh hưởng Đao Kiếm Sơn Trang đệ tử phần lớn đều là tuyến 2, 3 tu vi. Bọn họ thông hai mắt đỏ, giống giận cầm vũ khí chém liền hướng đồng bạn bên cạnh. Giết chết địch nhân, sư huynh, là ta à, chúng ta là người mình à. Ở cực độ bầu không khí khẩn trương hạ, bị tinh thần ảnh hưởng, các đệ tử rối rít cầm bên người, tất cả mọi người đều coi là kẻ địch. Liều mạng mãnh công không dứt, bọn họ thực lực mặc dù không cao, nhưng là đột nhiên tập kích dưới vẫn tạo thành không ít thương vong. À, tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở trong sương mù truyền tới. Lý Trang chủ dùng tới nội lực hét lớn một tiếng, mọi người không cần loạn, không nên động thủ. Nhưng như vậy kêu lên căn bản không có hiệu quả. Lý Trang chủ bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể an bài tiên thiên cao thủ và nhất lưu cao thủ đi cưỡng chế tính đồng phục những thứ này mất lý trí các đệ tử. Nhưng mà vài cái bóng đen bá bá bá xuất hiện. Cốt Lương Thần mang ba tên cấp 3 đặc thù vong linh ở màu đen sương mù dày đặc che giấu tiếp tục đánh lén. Đáng chết, Trang chủ, những thi thể này lại tới, đánh nhanh lui bọn họ. Lý Trang chủ vội vàng choáng váng đầu chuyển hướng, một bên phải chiếu cố đến nổi điên đệ tử, còn vừa phải dẫn người đánh lui Cốt Lương Thần. Thánh nữ các chủ Liễu nhíu mày một cái, môi đỏ mọng thân ái, bao hàm nội lực thanh khiếu chi âm bắt đầu dạo rực. Nàng ý đồ dục âm công tới trợ giúp nổi điên đệ tử khôi phục như cũ. Không biết tự lượng sức mình, An Bạch Thần cười nhạt, bành, bành, bành, không ngừng có màu đen chai nhỏ tử đập vào sương mù dày đặc. Đây là An Bạch Thần tiếp tục ở chất phụ gia tính. Càng ngày càng nhiều yên lặng người khấn cầu dung nhập vào màu đen trong sương mù. Rất nhanh lan truyền mau tới, dần dần có nhất lưu cao thủ vậy lâm vào nổi điên tình cảnh. Tiên thiên cao thủ cửa mặc dù miễn dịch tinh thần độc tố, nhưng bọn họ cảm giác lực và sức phản ứng vậy không thể tránh khỏi bị một ít ảnh hưởng. Bọn họ ở trong hắc vụ có thể gặp trình độ hạ xuống. Đầu như kim châm vậy đau đớn, vận chuyển nội lực tốc độ có chút trệ đợi, hỗn loạn đã là không cách nào tránh khỏi. Mùi máu tanh không ngừng xuất hiện. Có tiên thiên cao thủ bị buộc xuống chết tay đồng phục nổi điên người. Cũng có nổi điên đệ tử thành công thuận lợi giết chết đồng bạn. Bách Thi Môn tàn dư mau nhận lấy cái chết. Chớ động thủ, là người mình à? Sư huynh ngươi ở nơi nào? Hu hu hu hu, ta thật sợ hãi à? Thật là nhiều người đang đánh ta à? Sư đệ đừng hoảng hốt. Sư huynh vậy thì đi tìm ngươi. Ếch. À, là cái nào đang đánh lén ta? Màu đen trong sương mù đã hoàn toàn biến thành một tràng đại loạn chiến. Tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi may mắn lâm vào đấu tranh bên trong. Cho dù là Lý Trang chủ và thánh nữ các chủ đều bị mấy tên bên trong trang nhất lưu cao thủ vây. Công, bọn họ cố kỵ đây là bên trong trang đệ tử, không dám hạ tử thủ. Lại bởi vì sương mù dày đặc ảnh hưởng và Cốt Lương Thần âm thầm đánh lén trợ giúp. Trong chốc lát lại không thể rất nhanh thanh toán đám này nổi điên đệ tử. Quá biệt khuất, Lý Trang chủ trong lòng giận tới cực điểm. Không nhịn được gào to một tiếng. Đao kiếm Sơn Trang đệ tử nghe lệnh. Mau tiếp viện Sơn Trang đại điện. Đạo này bao hàm nội lực hò hét chi âm hưởng triệt toàn bộ đao kiếm Sơn Trang. Liền phía sau núi tiên thiên cao thủ đều nghe được. An Bạch Thần một mực chú ý phía sau núi chiều hướng. Hắn thông qua tưởng tiểu phàm biết được liền phía sau núi tiên thiên cao thủ đã rời đi sau núi. Toàn lực tiếp viện đao kiếm Sơn Trang. Không chỉ là tiên thiên cao thủ rời đi, hơn nửa trông chừng lăng mộ cao thủ tất cả đều xuống núi. Bọn họ thấy ánh lửa ngất trời đao kiếm Sơn Trang. Lại nghe được trang chủ bản thân cầu viện tin tức, căn bản là ngồi không yên. Đao kiếm Sơn Trang bên trong có bọn họ người thân bạn tốt, còn có nhà mình làm tài sản. An Bạch Thần thấy có người không ngừng hướng nơi này nhảy vụt tới. Trên nóc nhà khắp nơi đều là không ngừng nhảy lên rơi xuống bóng đen. Đề khí nhảy vụt bây giờ tốc độ cực nhanh. Rất hiển nhiên là nhiều đao kiếm Sơn Trang cao thủ ở hội tụ nơi này. Đại công cáo thành, An Bạch Thần lặng lẽ triệu hồi Cốt Ngạo Thiên các vong linh chiến sĩ. sau đó lấy ẩn thân trạng thái. Đường Hoàng rời đi sơn trang đại điện. Hắn sau lưng chỉ có đầy trời màu đen sương mù dày đặc và một đám chém giết lẫn nhau đao kiếm sơn trang đệ tử. Không thể không nói, phù thủy dược tề ở đại lục chân võ lên phá lệ tốt dùng. Những võ đạo này cao thủ chưa từng gặp qua những thứ này cổ quái phù thủy dược tề. Bọn họ đối với lần này không có đầy đủ phòng bị thủ đoạn. An Bạch Thần đoán chừng mình ở chuyện này sau khi kết thúc. Hẳn lại đi thành vong linh muốn một nhóm phù thủy dược tề. Sau đó sẽ để cho Gracia hơn chế tạo một ít đặc thù phù thủy dược tề. Vì tiếp tục trì hoãn thời gian, An Bạch Thần trước khi rời đi cầm trên người chiến tranh sương mù dày đặc dược tề và yên lặng. Người khấn cầu dược tề toàn bộ ném vào. Sau đó hắn lúc rời đao kiếm sơn trang thời điểm, lại tùy tiện chọn vài cái địa phương, ném xuống bình lửa nổ. Bành, bành, bành, tiếng nổ kịch liệt ở đao kiếm sơn trang không ngừng bùng nổ. Ngất trời ánh lửa thật nhanh lan tràn, An Bạch Thần cũng không quay đầu lại sải bước rời đi đao kiếm sơn trang. Tưởng Tiểu Phàm đã cho hắn gọi điện thoại, thanh âm phá lệ kích động. Tiền bối, thu hoạch lớn à, cái này lăng mộ bên trong có thật là nhiều võ ngọc à. Còn có đao kiếm sơn trang bí mật bất truyền. Quá nhiều, thật là nhiều bảo bối. Chờ, ta lập tức lên núi. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Muốn bắt đầu chia tăng vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.